Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1889, dưới nước kinh biến. Trong hồ cát bụi nâng lên, hỗn độn một mảnh. Chớ nói quan sát bốn phía biến hóa. Chính là trước người tấc hơn đều khó mà thấy rõ. Hơn nữa trong nước mạch nước ngầm khuấy động. Đem nhân xả đến túm đi, trong lúc nhất thời A Cát hai người vô cùng chật vật. Không chỉ có như vậy. Nhân tại dưới nước không có thể mở miệng. Mặc dù hai người khí tức kéo dài, nhưng là lúc này cũng không kiên trì được bao lâu. Ông! Nhưng vào lúc này, trong nước lại một trận phun trào. Ngay sau đó một đạo cực lớn dòng nước chạm mặt đè xuống. Cảm giác được như vậy dòng nước, A Cát cùng Tiêu Mộc Vân trong lòng giật mình. Thế mà còn không đợi hai người có phản ứng. Một cái bóng đen to lớn chính chạm mặt mà tới, hướng về hai người lần thứ hai đánh tới. Nhìn thấy bóng đen này chạm mặt mà tới, A Cát nhíu mày lại. Lúc này hắn nhìn cũng không nhìn, cả người phá vỡ công vận kình, một chưởng oanh ra. Ông! Nhất thời ở giữa một đạo kim sắc chưởng lực cách không mà ra, chính đánh vào bóng đen này phía trên. Trong phút chốc, bóng đen đung đưa kịch liệt. Cuốn lên dòng nước hòa với A Cát trưởng lực tứ tán đẩy ra, trong nháy mắt đẩy ra dâng lên bùn cát. Bùn cát đẩy ra trong nháy mắt, trước mắt bóng đen cũng hiện ra thân hình. Bóng đen này lại là một đầu cực lớn cá tầm. Không chỉ có như vậy. Cái này thân cá dài 3 trượng, to lớn vô cùng, màu sắc xanh vàng. Quanh thân mang theo màu đậm đường vân. Còn bao trùm có ngũ hành đại mà ngạch phải xương. Liền như một đầu dưới nước cự long giống như. Không chỉ có như vậy. Cái này như có vảy xương lẫn nhau. A Cát mới vừa rồi trưởng lực cũng không đem nó giết chết. Ngược lại đem nó thân thể mãnh lui nhanh ra ngoài, khiến cho Kỳ Giận tím mặt. Ngay sau đó hướng A Cát cùng Tiêu Mộc Vân mãnh hiện ra đánh tới. Mắt thấy cái này quái ngư chạm mặt tới, A Cát trong lòng cũng là chấn kinh đến tột đỉnh. Kim Lăng chỗ bờ sông, các loại quái ngư hắn cũng đang kinh bái kiến. Nhưng cá lớn như thế hắn còn là lần đầu tiên thấy. Mấu chốt nhất chính là, cái này ngư còn muốn nhào tới ăn hắn. Trong lúc nhất thời hắn cũng vô cùng kinh hãi. Mặc dù kinh hãi, nhưng A Cát dù sao cũng là nhân tiên cảnh giới. Cái này quái ngư tuy lớn, nhưng còn có sức đánh một trận. Nhưng là, ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một bên Tiêu Mộc Vân lại đẩy hắn. Bị Tiêu Mộc Vân đẩy một cái như vậy, A Cát quay đầu nhìn lại. Này không nhìn còn tốt. Xem xét suýt nữa đem mật đắng dọa phá. Chỉ thấy bùn cát cuốn lên chỗ, ám lưu hung dũng chỉ thấy. Dày đặc cá tầm cấp tốc đè xuống, trong đó chỉ là hoàng ngưu cá lớn đều nắm chắc 10 đầu. Từng đầu miệng lưỡi bén nhọn, tàn bạo hết sức. Mà lại hoàng ngưu cá tầm đạo đạo đều có vảy xương, dĩ nhiên cùng cầm đầu cá lớn cũng là một cái chủng loại. Lúc này A Cát cũng nhận ra rõ ràng. Cái này cá tầm bị nhà đò ngư dân kêu là thiết đầu long vương. Giống như thủy ngư thiết đầu long vương có thể đem thuyền lớn lật tung. Như vậy một đám thiết đầu long vương còn mang một cái thân thể cực kỳ to lớn tổ tông, nếu là bị kỳ vây vào giữa. Nghĩ tới đây, A Cát không dám do dự. Lúc này hắn thôi động quanh thân kinh lực, sau lưng Phật Đà hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó một cái to lớn chữ, vạn, cách không oanh ra, hướng về cái này bầy cá mãnh đánh tới. Ông, to lớn chữ, vạn, cùng quần ngư đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng sóng nước chấn động, quần ngư rung động, loạn tung tùng phèo. Mà nhưng vào lúc này A Cát kéo Tiêu Mộc Vân, hướng thẳng đến lúc tới vào miệng đánh tới. Lúc này cũng không lo được pháp khí không pháp khí. Trong nước là đám này thiết đầu long vương thiên hạ, chính là triều đình quân hạm tới đây cũng quá sức. Huống chi nhân ở trong nước không thể thở nổi, đợi cho không bao lâu trong lồng ngực khí tức hao hết. Nhất định thành ngư miệng chi thực. Mà ngắn ngủi hỗn loạn về sau, quần ngư cũng theo đuôi phía sau, hướng về A Cát đám người đuổi theo. Trên mặt hồ, sóng nước nhẹ nhàng như trước. Ngẫu nhiên còn có một con màu trắng thủy điểu bay vút qua, ở trong nước tạo nên một chuỗi gợn sóng. Bộ dáng như vậy quả nhiên là tuế nguyệt tính hảo, tương hòa an bình. Không nói hết lười biếng thanh thản. Bọn họ làm sao còn chưa lên A. Nhìn trước mắt mặt hồ bình tĩnh. Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, hẳn là dưới nước xảy ra điều gì ngoài ý muốn a. Trong ngôn ngữ lông mày của hắn nhăn lại, khắp khuôn mặt là lo lắng. Thả ngươi cái rắm. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này Hồ Huyền Vũ sóng bình như gương tương hòa hết sức, vậy đến ngoài ý muốn. Ngươi cái miệng thúi kia nhanh mẹ nó nhắm lại a. Ngươi quên khai dương ngọc pháp không phải chính là ngươi tấm này phá miệng nói ném. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn mãnh tiến lên trước một bước, cả người không nói lời gì, một chưởng oanh ra. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hàm đám người không khỏi mộng. Mặc dù hai người là đối thủ một mất một còn, nhưng là không đến mức bởi vì một câu liền động thủ đi. Ông đã thấy Bạch Minh Ngọc trưởng lực mạnh ra, lại không có đánh phía Vương Dã, mà là nghiêng nghiêng lướt chỗ, tại mặt nước ngưng tụ thành một lớp băng mỏng, ngay sau đó đánh về phía một bên nồng vụ chỗ. Nổ! Trong phút chốc một đạo bọt nước đột nhiên lóe sáng, trong nháy mắt hóa thành một chùm băng hoa. Đồng thời, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, người xấu phương nào ở đây lén lén lút lút, cho ta lăn mà ra. Hắc hắc hắc! Lời vừa nói ra, liên tiếp cười lạnh từ khắp nơi bốn phía chuyển đến, không hổ là Bạch Minh Ngọc, liếc mắt liền phát hiện ta tồn tại. Giảng thực, gần nhất một mực sử dụng quả giải đọc đọc sách truy lại thêm, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, www.yeguozuezu.com Android Apple đều có thể. Đã như vậy, ta liền tới tùy ngươi hảo hảo đùa giỡn một chút. Theo như vậy cười lạnh, liên tiếp đạp thủy chi tiếng đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó chỉ thấy một gã tử y nhân đặng bình độ thủy, bay lượn liên hoàn. Hắn tay cầm một cái hắc sắc chật hẹp nhỏ bé, hướng về trên thuyền đám người mãnh hiện ra ném đến. Siêu! Chỉ một đạo hắc ảnh phá không khiếu ra, hướng về trên thuyền đám người đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc cau mày. Hắn phá vỡ công vận kình, cong ngón búng ra. Keng! Nhất thời ở giữa một tiếng vang giòn truyền đến. Bóng đen này trong nháy mắt bị Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt đẩy lui, đồng thời đột nhiên nổ tung. Trong phút chốc, bóng đen giống như thần long cởi áo giáp, nứt vỡ ra. Tiếp theo hóa thành hơn ngàn viên nhỏ bé lưỡi dao sắc bén ám khí bay múa mà ra. Ám khí vừa ra, toàn bộ hồ trên mặt trong nháy mắt tối sầm lại, cũng như mưa lớn châu chấu mưa như chút nước mà xuống. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Đã thấy hắn tay áo phất một cái, quét ngang mà ra. Ông! Một cỗ hùng hồn kinh lực quét ngang mà tới, trực tiếp đem ám khí kia cùng nhau quét xuống ở trong nước, tóe lên mảng lớn bọt nước. Đồng thời, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, hoa sen bomb bi. Ngươi là ai? Nghe vậy cái này hắc y nhân thân thể lật một cái, rơi vào một mảnh lá sen phía trên. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, thiên hạ đệ nhất quả nhiên danh bất hư truyền. Về phần ta là người như thế nào? Ngươi không phải đã sớm biết sao? Nghe được hắc y nhân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Ngay sau đó hắn bật thốt lên, ngươi là Tiềm Long Nhân. Thật thông minh. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, hắc y nhân cười lạnh một tiếng, hôm nay thời cơ không đúng, tha thứ không phụng bồi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói ra hắc y nhân phi thân lên, đang muốn rời đi. Nhưng mà chính vào lúc này, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, ta nói ngươi có thể đi được chưa? Nghe được thanh âm này hắc y nhân trong lòng trầm xuống. Bọn họ quay đầu, lại phát hiện Vương Dã chỉnh ra hiện tại phía sau mình. Lúc này chính lạnh lùng nhìn mình. Lúc nào? Nhìn đến đây, hắc y nhân trong lòng mãnh trầm xuống. Lấy hắn thực lực lại không biết Vương Dã là khi nào đi tới phía sau mình. Chương 1890, Quái Ngư. Chấn kinh sau, tử y nhân không chần chờ. Đã thấy hắn bỗng nhiên quay người, đơn trưởng rung động. Cuồn cuộn trưởng lực giống như cương phong cuốn tới, hướng về ngực của Vương Dã mãnh hiện ra đánh tới. A! À, thấy vậy một màn, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói, như công lực này cũng dám xuất thủ. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Trong ngôn ngữ hắn không nói lời gì, phất ra một trưởng. Bá đạo trưởng lực phi nhanh mà ra. Đang cùng người áo tím này trưởng lực đánh vào một chỗ. Nổ! Trong phút chốc, theo một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một vòng mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khoách tán ra, hướng về bốn phía mãnh hiện ra đãng đi. Mặt hồ bình tĩnh bị cái này kình phong quét qua. Nhất thời ở giữa bọt nước lóe sáng, nhấc lên đạo đạo sóng lớn. Người áo tím kia chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo kình lực mãnh liệt mà tới, hướng về cánh tay hắn kinh mạch rót ngược mà đến. Cái gì? Cảm nhận được như vậy kinh lực, Tử Y Nhân trong lòng giật mình. Vương Giã Trưởng lực bá chủ đạo. Dĩ nhiên vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, cánh tay hắn kinh mạch bị rót ngược tới trưởng lực trong nháy mắt oanh bạo. Đạo đạo huyết phụ từ trên cánh tay nhẹ nhàng bồng mà lên. Trong thời gian đó còn kèm theo tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Vương Giã chỉ là phất nắm giữ chỉ huy. Thuận dịp phế người áo tím này một cánh tay. Không chỉ có như vậy. Còn không đợi người áo tím này phát ra kêu rên. Thân thể liền bị cuồn cuộn trưởng lực đánh bay ngược ra ngoài, hướng về Hồ Huyền Vũ đập tới. Nhưng là, Tử Y Nhân dù sao cũng là cao thủ. Ngay tại hắn sắp nhập vào trong nước nháy mắt, cả người xoay người giảm bớt lực, lăng không đạp hư. Kỳ mũi chân tại mặt nước một chút. Hướng về một phương hướng khác mãnh hiện ra lao đi. Tốc độ cực nhanh cũng như gió táp, để cho người ta líu lưỡi không thôi. Vương Giã một trưởng phía dưới phế bỏ hắn một cánh tay, đủ thấy hắn thực lực cường hãn. Hắn lúc này trừ chạy trốn bên ngoài, không còn cách nào khác. Thế mà, ngay tại hắn thân thể lướt đi trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt mãnh hoa một cái. Ngay sau đó Vương Giã đột nhiên xuất hiện ở trước người của nó, mở miệng nói ta không phải đã nói rồi sao? Ta, có để cho ngươi rời đi sao? Nói ra Vương Giã tiện tay vung lên, trưởng lực đáng ra. Ông, nhất thời ở giữa một đạo trưởng lực cách không mà lên, hướng về hắn chạm mặt đánh tới. Thấy vậy một màn, Tử Y Nhân cắn chặt hàm răng. Hắn đem hết toàn lực, đơn trưởng oanh ra. Cùng Vương Giã một trưởng này mãnh hiện ra đánh vào cùng một chỗ. Nổ, lại một tiếng vang trầm, trong miệng tuôn ra một chùm huyết vụ. Thân thể nhanh lùi lại mà ra, hai chân tại mặt nước vạch ra hai đạo hơi nước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhưng dù là như vậy, Vương Giã tiện tay hai trưởng dĩ nhiên đánh cánh tay hắn bạo liệt, ngũ tạng câu phần. Lúc này Vương Giã nếu như là lại ra một trưởng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời hắn nhìn vào Vương Giã, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh hãi, người này đến cùng lai lịch thế nào? Ta ngũ kiếp nhân tiên cảnh giới, ở hắn trước mắt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Ùm ục ục. Ngay tại hắn âm thầm kinh ngạc thời khắc, đã thấy Hồ Huyền Vũ tiếp theo trận phun trào. Ngay sau đó mảng lớn bùn cắt cùng bọt khí mãnh liệt mà lên. Dương mắt nhìn lại, giống như Hồ Huyền Vũ bị nấu sôi giống như. Không chỉ có như vậy, hồ nước mãnh liệt nháy mắt, hắn nhìn kỹ. Hồ nước này bởi vì đáy nước loạn thành một bầy, chất lượng nước đã từ từ đục ngầu. Ngay sau đó, hai đạo bóng đen từ đáy nước lao đến. Xoạt, xoạt. Chỉ nghe hai tiếng nhẹ vang lên, A Cát mang theo Tiêu Mộc Vân từ đáy nước vọt lên. Hai người đầu tiên là hút một đại khẩu khí, gấp gáp mở miệng nói, chạy mau. Dưới nước có đồ vật. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Thế mà còn không đợi đám người có phản ứng, một cỗ càng thêm nước đục ngầu lưu trong nháy mắt dâng lên. Ngay sau đó một áo đen cấp tốc vò tới. Đây là... Nhìn đến đây, Tử Y Nhân trong lòng giật mình. Bóng đen này thế mà chính đang chân mình phía dưới. Không chỉ có như vậy. Bóng đen này to lớn vô cùng, nhưng là quét dọn một cái liền biết rõ là to lớn cự vật. Nhìn đến đây, hắn đang muốn phi thân đào tẩu. Nhưng lại lúc này đã trễ. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một đầu chiều cao ba trượng, toàn thân bao trùm lân giáp cá tầm vọt ra khỏi mặt nước. Vọt ra khỏi mặt nước nháy mắt, cái này cá tầm miệng lớn khép lại. Một ngụm đem người áo tím này giảo hoạt vào trong miệng. Kỳ răng nanh mạnh mẽ cắn xuống, nhất thời tóe lên máu bắn tung tóe. Trong phút chốc, một tiếng thê lương kêu rên vang vọng Hồ Huyền Vũ phía trên. Nhưng là cái này kêu rên cũng không có vang vọng quá lâu. Cá tầm ngư miệng mãnh phát lực, chỉ thấy đem người áo tím này nuốt vào trong bụng. Nổ, lại một tiếng vang thật lớn. Cái này cá tầm đập ầm ầm nhập Hồ Huyền Vũ bên trong, tóe lên mảng lớn bọt nước. Thực sự là thảm. Nhìn trước mắt một màn, Lý Thanh Liên mở miệng nói, đầu tiên là bị lão mê tiền phế một cánh tay, lại đánh gần chết. Hôm nay lại bị một đầu quái ngư trực tiếp nuốt. Nhân tiên hỗn thành cái này đức hạnh, thực sự là đủ. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhưng vào lúc này, A Cát mang theo Tiêu Mộc Vân về tới trên thuyền, tranh thủ thời gian lái thuyền rời đi, cái này chỉ là bọn hắn tổ tông. Đằng sau còn có trứng cá ngư tôn đây này. Trứng cá ngư tôn. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là giật mình. Mà nhưng vào lúc này, hồ nước tựa như xô chảo giống như. Từng đầu to như trâu đực cá tầm nhận lấy từ y nhân mùi máu tươi kích thích, trong nháy mắt nóng nảy không chịu nổi. Lúc này nhìn thấy vương giã còn đứng ở trên mặt nước, dồn dập hướng về sự nhanh chóng bơi đi. Vương giã lúc này cũng bị một màn này làm cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà nhưng vào lúc này, một đầu trâu đực cá tầm vọt ra khỏi mặt nước, mở ra vạc nước miệng lớn trực tiếp nuốt đi qua. Muốn đem vương giã trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, vương giã nhướng mày. Hắn phá vỡ công vận kình một trưởng hoành ra, chính đánh vào cái này cá tầm trên người. Chỉ một tiếng vang trầm, cái này cá tầm trong nháy mắt bị vương giã một trưởng oanh bạo. Hóa thành máu tươi thịt nát văng tung tóe ra, dồn dập rơi vào trong hồ Huyền Vũ. Nhất thời ở giữa, một cỗ tanh hôi ở trong nước lan tràn ra. Cái này máu tanh vị dẫn tới các loại loài cá càng thêm điên cuồng, thậm chí có ngư bắt đầu lẫn nhau cắn xé, trong hồ máu đen, phải cá, thịt băm bốn phía tràn ngập, để cho người nghe ngóng muốn ói. Nhìn vào trong hồ như vậy cuồn cuộn cảnh tượng, vương giã cau mày. Hắn tại Kim Lăng trụ nhiều năm, đối với cái này trong nước ngư nhi cũng có hiểu biết. Trong nước cá tầm mặc dù mãnh, nhưng sẽ không săn mồi tuyệt sẽ không chủ động công kích vượt quá bản thân hình thể một nửa sinh vật. Trong hồ cá bơi lại như vậy hung mãnh, cơ hồ gặp người liền cắn. Cái này hết sức kỳ quặc. Muốn đến nơi này, vương giã nhướng mày. Hắn nhìn vào trên thuyền A Cát cùng Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói ra dưới nước có cái gì. Làm sao biết có nhiều như vậy quái ngư? Pháp trận. Nghe được vương đặt câu hỏi, A Cát mở miệng nói ra, hai tòa tượng đá cùng nhau thủ hộ một tôn bạch ngọc lão hổ. Cái kia bạch ngọc lão hổ chính là đệ lục dạng pháp khí. Hơn nữa, A Cát mở miệng đồng thời, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này hồ Huyền Vũ ám thông trường giang. Trong nước quái ngư cũng là được người dẫn tới đây. Được người dẫn tới nơi này. Nghe được lần này ngôn ngữ, vương giã cau mày. Mới vừa rồi trong hồ cá tầm một ngụm đem người áo tím kia nuốt vào trong miệng. Đủ thấy nước này quái ngư cũng không phải là tiềm long cách làm. Tất nhiên không phải trong nước tiềm long cách làm, chẳng lẽ là trong hồ Huyền Vũ vốn là có cái này quái ngư. Dùng cái này tới bảo vệ trong hồ pháp khí. Nếu là như vậy mà nói. Vậy cái này trong hồ Huyền Vũ nhất định có người bí mật quan sát việc này. Mà cái kia lương châu phía trên hoàng sách khố, chính là chỗ tốt nhất. Ùm ục ục. Nhưng vào lúc này, dưới nước lại là một trận bùn cát cuồn cuộn. Ngay sau đó một cái bóng đen to lớn lần nữa hiện lên. Chương 1891, thất vệ một trong, hoàng sách khố. Nhìn thấy bóng đen này nháy mắt, vương giã cau mày. Hiển nhiên, hồ này bên trong quái ngư nuốt chửng người áo tím kia còn ngại không đủ. Lần này lại đem thuyền lớn này trở thành con mồi. Mà nhưng vào lúc này, trong hồ bóng đen mãnh ra tốc, hướng về đội thuyền mãnh hiện ra đánh tới. Nhìn đến đây, vương giã không có suy tính quá nhiều. Đã thấy hắn phi thân lên, quét ngang một trưởng. Ông! Chỉ một thoáng trưởng phong hiển hách hướng về Bạch Minh Ngọc mãnh đánh tới. Nhìn thấy vương giã trưởng lực đánh tới, Bạch Minh Ngọc nhất thời minh bạch trong đó dụng ý. Đã thấy hắn hai chân trầm xuống, oanh ra một trưởng. Cùng vương giã trưởng lực mạnh mẽ đối oanh cùng một chỗ. Song trưởng đối dung chuyển phía dưới phát ra cực lớn kinh lực, trong nháy mắt đem đội thuyền đẩy ra cực xa. Mà nhưng vào lúc này cái kia to lớn cá tầm vỗ lên mặt nước mà ra, nhảy lên thật cao. Bộ dáng đúng như cá chép vượt long môn giống như. Không nói hết bao la hùng vĩ dọa người. Thấy ở đây, vương giã nhướng mày. Hắn trở tay một trưởng ngang qua mà ra, chính hướng về cái kia cá tầm đánh tới. Nhưng vào đúng lúc này, một đầu trâu đực cá tầm vọt ra khỏi mặt nước, trực tiếp ngăn tại cái này cá tầm trước người. Chỉ một tiếng trầm muộn nổ mạnh. Mặt sau này nhảy lên cá tầm thân thể nổ tung, hóa thành thịt nát. Mà cái kia to lớn như long cá tầm lại đập ầm ầm nhập hồ Huyền Vũ thủy, tóe lên số lớn bọt nước. Cuối cùng cấp tốc lẻn vào đáy hồ, không thấy bóng dáng. Nhìn đến đây, trong lòng mọi người giật mình. Đồng thời, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói cái này ngư nhi thành tinh. Thế mà sử dụng mạng của mình đi cứu con cá lớn này. Không phải thành tinh. Thấy một màn như vậy. Vương giã mở miệng nói ra, ngư nhi không giống linh quy dị thú, tâm trí thấp nhất. Căn bản không làm được động tác này. Đây là có nhân đang thao túng những cái này cá bơi. Trong ngôn ngữ, hắn quay đầu nhìn về phía một bên hoàng sách khố, mở miệng nói ra ta nói không sai chứ. Lời vừa nói ra, đám người quay đầu đi. Đã thấy Hoàng Sách Khố như cũ ẩn vào mênh mông trong sương mù. Chỉ thấy một cái hình dáng. Căn bản nhìn không ra bất kỳ bóng dáng. Lại thêm không có chút nào đáp lại. Còn không hiện thân. Nhìn đến đây, Vương Giã cười lạnh một tiếng, nhất định phải nhìn thấy đồ thật. Nói ra Vương Giã tay áo phất một cái, kình lực lan ra. Chỉ một thoáng một cỗ kình phong phồng lên mở ra, bay thẳng Hoàng Sách Khố đại môn mà đến. Ở nơi này kình lực sắp đánh vào Hoàng Sách Khố trên cửa nháy mắt. Một đạo kình lực cách không mà tới, cùng Vương Giã cái này phất tay áo kình lực đánh vào vừa ra. Trong phút chốc kình phong khuấy động, mê vụ tản ra. Một vòng nhân ảnh hình dáng chính ngồi ngay ngắn ở Hoàng Sách Khố trước cửa. Bởi vì sương mù quá lớn, thấy không rõ người này dung mạo. Nghĩ đến, người này chính là thủ hộ Bạch Ngọc con cọp Thiên Xu thất vệ. Đồng thời bóng người này u nói ra, tôn giả công lực tinh thâm, lại có thể phát hiện tại hạ, quả nhiên lợi hại. Chỉ là cái này Hoàng Sách Khố chính là triều đình cấm địa. Tôn giả xuất thủ như thế, chẳng lẽ không sợ phạm luật pháp triều đình? À, nghe vậy, Vương Giã khẽ cười một tiếng. Tiếp theo mở miệng nói, chúng ta đối với Hoàng Sách Khố không có hứng thú. Chúng ta muốn, là dưới nước tôn kia Bạch Ngọc Lão Hổ. Đây là tín vật. Nói ra Vương Giã kiếm chỉ nhất dẫn. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, thanh ngọc chân cương kiếm mãnh hiện ra khỏi vỏ, hướng về bóng người kia trực tiếp đâm tới. Ngay tại thanh ngọc chân cương kiếm sắp đánh trúng bóng người này nháy mắt. Lại vững vàng đứng tại trước người của nó. Đồng thời, thân ảnh kia tiếp tục truyền đến thanh ngọc chân cương kiếm. Quả nhiên là sư phụ tín vật. Có thể tìm được Huyền Vũ đến, nghĩ đến các ngươi đã hiểu Khai Dương Ngọc Tháp bí mật. Tốt! Nhìn đến đây, Vương Giã mở miệng nói ra, tất nhiên mọi người đều là người mình. Làm phiền các hạ xua đuổi trong nước quái ngư, để cho chúng ta có thể cầm tới pháp khí. Tôn giả hiểu lầm. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, bóng người này tay áo một cái. Nghỉ. Chỉ thấy thanh ngọc chân cương kiếm mãnh bay ngược trở về, đưa về trong vỏ. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Tiếp theo tiến lên từng bước, mở miệng nói, các hạ đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ không phải Thiên Xu thất vệ? Chư vị không nên hiểu lầm. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, bóng người kia u nói ra, ta tuy là Thiên Xu thất vệ, nhưng cũng lại không nhìn thanh ngọc chân cương kiếm. Không nhìn thanh ngọc chân cương kiếm. Vương Giã nghi vấn hỏi, ngươi chẳng lẽ còn muốn Văn Thành tiên sinh tự mình qua đây muốn nói với ngươi hiểu rõ không thành? Vậy đến không cần. Bóng người kia lắc đầu, mở miệng nói ra, sư tổ nói qua. Pháp bảo ngay tại đáy hồ. Chỉ có thể xua đuổi trong nước quần ngư người, mới có thể được Bạch Ngọc Lão Hổ. Nếu không phải như vậy, chớ nói thanh ngọc chân cương kiếm. Chính là đem sư tôn di cốt cùng thủ thành sư huynh cùng một chỗ gọi tới, ta rồi sẽ không để hành. Lời đến nơi đây, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Muốn giành được cái này kiện thứ 6 pháp khí, thế mà cần xua đuổi trong nước quái ngư. Ngươi nói nhiều như vậy. Chấn kinh sau, Trần Trùng trầm giọng nói, chúng ta chẳng lẽ không thể ở trong nước hạ độc chết hồ này bên trong sở hữu cá bơi. Như vậy, chẳng phải là cũng có thể qua ải. Ha ha ha ha. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, thân ảnh kia phát sinh cười to. Tiếp theo mở miệng nói ra, vị bằng hữu này ngược lại là thông minh. Mới vừa rồi các ngươi đánh lui người áo tím kia đã tới 2 ngày. Trong đó đầu độc chẳng được 5 lần. Chính là hồ này chúng ngươi nhìn có thay đổi gì sao? Lời vừa nói ra, Trần Trùng cau mày. Hắn hướng về bốn phía nhìn lượng nhìn, lại phát hiện bốn phía đồng cỏ và nguồn nước tùm, cá bơi sục sôi. Nơi nào có bị đầu độc bộ dáng? Nói thật cho các ngươi biết a. Nhưng vào lúc này, thân ảnh kia mở miệng nói, cái này hồ Huyền Vũ cùng Trường Giang Câu Liên, hồ nước thời điểm đổi đúng mốt. Chỉ các ngươi mới vừa rồi nhìn thấy dài khoảng 3 trượng thiết đầu Long Vương, càng là không chỉ đầu này. Các ngươi không ngại bản thân cân nhắc một chút. Có hay không năng lực độc chết cái này trong nước tất cả ngư nhi, nhiễm khắp cái này cuồn cuộn Trường Giang chi thủy. Lại có, nếu ngươi là môn cướp đoạt cũng là có thể. Dưới nước 2 tòa tượng đá so sánh 2 vị kia bằng hữu đã thấy được. Thấy được. Lúc này A Cát mở miệng nói ra, lại như thế nào? Thấy được liền tốt. Thân ảnh kia thanh âm hơi hơi bốc lên, mở miệng nói, cái kia tượng đá tức là pháp trận, cũng là cơ quan, để mà điều giải hồ nước. Nếu như là cơ quan tổn hại, trong nước dòng nước không bị khống chế tràn vào trong hồ. Kết quả của nó, còn cần ta nhiều lời sao? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cau mày. Hắn nhìn vào Hoàng Sách Khố, mở miệng nói, năm đó từng có người nói qua, hồ Huyền Vũ hồ nước rót ngược, trước đây chìm qua Kim Lăng. Cho nên Thái Tổ mới hạ lệnh đem nó ngăn cách, kiến tạo Hoàng Sách Khố. Tốt. Nghe vậy, thanh âm kia tiếp tục nói, chính là như vậy. Khi đó công trình này là tiên sinh đốc thúc, tổn thất đổi thành cất chứa pháp khí chỗ. Nếu như là chọc tới, mọi người cũng có thể ngọc đá cùng vỡ. Để cho cái này Bạch Ngọc Lão Hổ lưu lạc trong nước, khó thấy mặt trời. Dù sao, dìm nước Kim Lăng, cũng tốt hơn vương triều suy bại, đúng không? Minh Bạch. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, chúng ta biết sau đó lại đến. Nói ra, thay đổi quay đầu nhìn A Cát đám người mở miệng nói, chúng ta đi. Chuyện cho tới bây giờ đã đầy đủ hiểu rõ. Trong tay đối phương thẻ đánh bạc đủ nặng đủ lớn. Căn bản là không có cách cường ngạnh xuất thủ. Cùng hắn ở cái này dây dưa, chẳng bằng suy nghĩ một chút thế nào ứng đối. Chương 1892, Lão Bạch cổ động. Từ Hồ Huyền Vũ rời đi sau, Vương Giã đám người thuận dịp hồi đến khách sạn. Lúc này đám người ngồi quanh ở trong hành lang, nhìn vào trước mặt một quyển sách ngẩn người. Sách này là trước đó ở trong tay Văn Thủ Thành có được. Phía trên ghi lại chính là khu ngư dị thuật. Lúc đó tại Ba Thục thời điểm Vương Giã còn không hiểu vật này có tác dụng gì. Hôm nay nghe cái kia Hoàng Sách Khố bên trong người nói. Giờ mới hiểu được vật này diệu dụng sở tại. Tiểu tử. Nhìn trước mắt sổ, Vương Giã nhìn về phía Tiêu Mộc Vân, cái đồ chơi này ngươi không phải nghiên cứu hồi lâu sao? Hôm nay chính là có thể dùng đến địa phương. Tại sao lại không nói? Thế nào, không nghiên cứu minh bạch? Trong ngôn ngữ, Vương Giã lông mày hơi hơi bốc lên. Từ khi sổ được đến về sau, Tiêu Mộc Vân thuận dịp ôm vào trong ngực nghiên cứu. Hôm nay chính là kỳ thi thố tài năng thời điểm. Nghiên cứu là nghiên cứu minh bạch. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, nhưng ta không có cách nào thi triển a. Sách này bên trên có khu ngư chi thuật không giả. Chính là cái này khu ngư chi thuật cần lấy âm ba công thôi động, mới có thể khu động ngư nhi. Ta căn bản sẽ không loại này võ công a. Lời vừa nói ra, đám người trầm mặc. Hôm nay Tiêu Mộc Vân tuổi tác còn trẻ con, tuy có thiên tài địa bảo gia thân, căn cơ cũng vô cùng vững chắc. Nhưng võ công khoảng chừng tông sư cảnh giới. Mặc dù cũng có thể kình khí ly thể trăm bước đả thương người, nhưng thôi động công lực khu động trong hồ cái kia trâu đực cá tầm. Hiển nhiên không quá thực tế. Lão ma đầu. Lúc này Bạch Minh Ngọc giống như thầm nghĩ cái gì, mở miệng nói các ngươi ma giáo không phải có cái gì thiên ma diệu âm sao. Ngươi đem cái này phá vỡ công vận kình biện pháp sao cho tiểu tử này. Không phải liền có thể thi triển khu ngư thuật sao. Ngươi nói thế nào đơn giản như vậy đây này. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã lường một cái, sở hữu công phu bên trong, chính là âm ba công khó khăn nhất luyện. Nhất là cái này thiên ma diệu âm, chính là ta thánh giáo âm ba công bên trong số một. Nào có dễ dàng như vậy học, cho ngươi đi học trong thời gian ngắn cũng nắm vững không được. Coi như tiểu tử này thiên phú dị bẩm, tư chất hơn người, vậy cũng cần thời gian mới được. Hôm nay Tiềm Long cũng biết Bạch Ngọc con cọp sở tại. Chờ lấy tiểu tử học được. Món ăn cũng đã lạnh. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Kinh qua Hoàng Sách Khố bên trong người nói, người áo đen kia dĩ nhiên lời đầu tiên kỳ hai ngày tiến về Hồ Huyền Vũ hạ độc. Giải thích Tiềm Long đối với việc này đã nhanh bản thân từng bước. Nếu như là trì hoãn tiếp nữa, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua, mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, Vương Giã vừa chuyển động ý nghĩ. Mở miệng nói ta ngược lại thật ra có người chọn. Hắn trước kia thân ở Đông Hải, một bài thần kình ca xúi dục cá voi. Khu ngư vấn đề này hắn khẳng định vô cùng quen thuộc. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trong lòng một trận. Đông Hải, thần kình ca, xúi dục cá voi. Như vậy liên tiếp ngôn từ giáp lại. Một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ngươi là nói Diệp Lăng Chu. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, hắn hàng ngày ngâm mình ở ký viện bên trong, được hay không a? Phóng tâm ba, không có vấn đề. Nghe vậy, Vương Giã khoát tay áo, lúc trước hắn còn một người đánh ngã Vân Thư, cứu lão cao đây này. Lại nói khu động quần ngư loại chuyện này hắn so chúng ta có kinh nghiệm nhiều. Đem khu ngư thuật cho hắn làm quen một chút, ngày mai liền có thể lại đi Hồ Huyền Vũ. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Diệp Lăng Chu mặc dù ngày bình thường cả lơ phất phơ cực không đứng đắn, nhưng nội lực hùng tuyệt, công lực cao thâm. Nếu bàn về tư chất tuyệt đối là tốt nhất phong thái. Mình cùng hắn toàn lực đối thả mặc dù có thể chiếu hắn, nhưng Diệp Lăng Chu muốn rời khỏi, mình cũng không làm gì hắn được. Muốn đến nơi này, Bạch Minh Ngọc vỗ đùi, mở miệng nói, mà thôi, Diệp Lăng Chu liền Diệp Lăng Chu. Vì thiên hạ an nguy, ta lại đi một lần kỹ viện lại như thế nào? Hắc hắc hắc, nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Giã cười hắc hắc. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, vậy thì đúng rồi nha. Lại nói, cái gì kỹ viện không kỹ viện? Ngươi đây là vì thiên hạ thương sinh a. Nhìn vào Vương Giã trên mặt nụ cười bỉ ổi, A Cát nhếch mép một cái. Hắn nhìn một chút một bên Bạch Lộ Hàm mở miệng nói, ta thế nào cảm giác cha ngươi cũng mau bị kéo xuống nước đây này. Bớt nói nhảm. Nghe vậy, Bạch Lộ Hàm lườm một cái, cha ta cương trực công chính, quang minh lẫm liệt, tuyệt sẽ không bị bọn họ mang lệch ra. Vậy nhưng khó nói. Lúc này Lý Thanh Liên nhếch miệng, mở miệng nói, kiếm thánh ngay từ đầu còn tiên phong đạo cốt đây này. Lúc này không phải cũng thành cổ đồng. Vấn đề này nếu là lại thêm ra hai lần, Di Hồng biệt viện nói không chừng liền nên khuếch trương cỗ. Ngay tại mấy người ngôn ngữ thời khắc, Bạch Minh Ngọc đã cùng Vương Giã đám người hướng về Di Hồng biệt viện đi đến. Chỉ chốc lát sau, Di Hồng biệt viện hậu viện. Cái gì? Ao cá bên cạnh, Diệp Lăng Chu nhìn vào Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Miệng nói, khu ngư thuật. Để cho ta tới, còn ngày mai sẽ phải sử dụng. Đúng a lão Diệp. Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói ra, việc này liên quan đến quá lớn, hơn nữa tiểu tử ngươi trước kia chẳng phải thích tại Đông Hải đuổi cá voi chơi đùa sao? Cái này ngươi có kinh nghiệm a? Ấy ấu ta đại giáo chủ a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, ta đó là thuận thế mà làm, lấy thần kình ca tiếng ca để cho coi ta là làm đồng loại. Lại nói, ta làm sao khu ngư công pháp này a? Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi sẽ không chúng ta có thể giáo a? Nói ra Vương Giã đem khu ngư thuật sổ đưa tới. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu con mắt trừng lựu vòng tròn. Tiếp theo mở miệng nói ra, không phải, hiện học a? Giáo chủ của ta a? Ngươi là thật sự dám mở răng a? Trời sáng sử dụng ngày hôm nay học, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Trong ngôn ngữ Diệp Lăng Chu khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Lão Diệp a. Nghe vậy, Vương Giã nhếch miệng cười một tiếng, người nào không biết người thiên tư thông minh, tư chất thượng giai. Không đi học cái khô ngư thuật nha. Ta tin tưởng ngươi có thể. Hơn nữa Bạch Nhị ngớ ra nói, miễn là ngươi khả năng giúp đỡ chuyện này. Về sau hắn hàng ngày đến nâng ngươi trận. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Vốn cho rằng Vương Giã sẽ nghĩ biện pháp khuyên răn Diệp Lăng Chu. Ai biết hắn xoay tay một cái thế mà bán đứng chính mình. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói ra, mẹ, ta lúc nào? Xuyệt. Không đợi Bạch Minh Ngọc nói hết lời, Vương Giã mở miệng nói ra, vì Kim Lăng bách tính, thiên hạ thương sinh. Ngươi lão tiểu tử được hồi ủy khuất thế nào? Thế nào, ngươi cái này đại hiệp hai chữ nói không a? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc nhất thời không còn tính cách. Vương Giã phe này lý do thoái thác. Hắn trong lúc nhất thời thế mà không biết nên thế nào phản bác. Được a. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc phản ứng, Diệp Lăng Chu mỉm cười, mở miệng nói, loại chuyện này thả trước kia ta tuyệt đối sẽ không quản. Nhưng là hắn họ Bạch tất nhiên đều phải ủng hộ trận. Ta nói cái gì cũng phải cố gắng lập tức a. Nói ra, Diệp Lăng Chu cùng Vương Giã cùng nhau lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Nhìn vào hai người nụ cười, Bạch Minh Ngọc đột nhiên có một loại cảm giác bị lừa gạt. Chương 1893, trộm ra. Ngày kế tiếp, Kim Lăng. Trời quang mây tạnh, mặt trời đỏ dâng lên. Mênh mang ánh nắng chút xuống, nói ấm áp vô cùng ấm áp. Trong Hồ Huyền Vũ, Hoàng Sách Khố. Một cái thân mặc cẩm y thân ảnh đứng chắp tay. Đầu hắn đội nón lá, lụa mỏng che mặt, khó gặp chân dung. Ở trước mặt của hắn, Vương Giã đám người chính đi thuyền đến ở trên hồ. song Phương chính cách không tướng mong. Ha ha. Nhìn trước mắt Phương Dã đám người, người này khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, chư vị hôm qua vừa mới rời đi. Hôm nay thuận dịp lần nữa đến đây. Chẳng lẽ đã có khu động trong hồ cá bơi chi pháp? Đó là hiển nhiên. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Phương Dã mở miệng nói ra, nếu không phải như vậy, chúng ta cũng sẽ không như vậy đến đây. Chỉ là không biết các hạ nói chuyện phải chăng chắc chắn. Ha ha. Người này cao giọng cười một tiếng, mở miệng nói, ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Chỉ cần có thể thôi động hồ này chung du ngư, ta đương nhiên không làm mảy may ngăn cản. Hảo. Đối mặt người này ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, đã như vậy, các hạ nhìn kỹ. Lão Diệp. Theo như vậy ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu đến tại đầu thuyền phía trên. Hắn một bộ bạch y, phong thần tuấn giật. Lúc này nhìn vào trong hồ bích thủy, thôi động nội lực, mở miệng kêu nhỏ. Ô, chỉ một thoáng, một trận sóng âm phồng lên mà ra. Cái này sóng âm đầy ắp nội lực, hùng hậu hết sức. Một khi đáng ra trên mặt hồ tiểu ngư nhất thời xếp thành một hàng, lộ ra chỉnh tề như một. Diệp Lăng Chu dù sao cũng là thánh giáo kỳ tài. Mặc dù ham chơi háo sắc, không làm việc đàng hoàng. Nhưng thiên tư lại là nhân tuyển tốt nhất, trải qua trong một đêm nghiên cứu về sau. Thế mà thuận dịp đem cái này khu ngư bí thuật triệt để nắm vững. Hơn nữa trước mắt hiệu quả như thế. Để cho Bạch Minh Ngọc có loại bị hắn và Vương Dã liên hợp lại đùa nghịch khó lường cảm giác. Rốt cuộc là ngày trước thánh giáo người đứng thứ hai a. Nhìn đến đây, A Cát mở miệng nói ra, thế mà trong vòng một đêm liền nắm giữ cái này khu ngư thuật. Xem ra lần này nhận được pháp khí có hy vọng. Chớ cao hứng trước. Mọi người ở đây cao hứng thời khắc, cái kia Cẩm Y Nhân mở miệng nói, hiện tại khống chế cũng là trong hồ tiểu ngư. Khống chế trong hồ cá lớn, mới có thể giữ lời. Trong hồ cá lớn, nghe vậy, Diệp Lăng Chu cau mày. Lần này sự tình hắn đã sớm nghe Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nói qua. Dài khoảng 3 trượng cá tầm. Một đám to như trâu đực trứng cá ngư tôn. Như vậy hình thể dĩ nhiên cùng cá voi không kém bao nhiêu, còn cần thêm ít sức mạnh mới có thể đem kỳ triệt để khống chế. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu kình lực thúc giục nữa. Nhất thời ở giữa sóng âm cuồn cuộn, phồng lên mà ra. Mà theo như vậy sóng âm mặt hồ bình tĩnh bùn cát nổi lên, đạo đạo bóng đen dĩ nhiên từ dưới nước hiện lên đi lên. Nhìn đến đây, trong lòng mọi người vui vẻ. Ô, mà nhưng vào lúc này, lại một trận sóng âm tạo nên. Cái này sóng âm truyền tới nháy mắt, trong hồ bóng đen tốc độ càng nhanh. Trong hồ đánh lên chuyển. Hiển nhiên, ở như thế sóng âm phía dưới, trong hồ cá lớn cũng không biết nên nghe ai hiệu lệnh. Đối mặt cái này đột tạo lên dị biến, trong lòng mọi người nhảy một cái. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy đến một con chim lớn chính quanh quẩn trên không trung. Một cái thân mặc màu đỏ thấm quần áo người đứng ở điều trên lưng, trong tay hắn chính nắm một chi cốt chạm canh gác. Mới vừa rồi sóng âm kia chính là người này phát ra. Hiển nhiên, người này cùng hôm qua Tử Y Nhân đồng suốt một đường, lần này cũng là vì pháp khí mà đến. Nhìn đến đây, Vương Giã hướng về phía Cẩm Y Nhân mở miệng nói, là vạn thú môn ngự thú chi thuật. Có người lấy sóng âm quấy nhiễu, tính thế nào? Hắc hắc. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ. Cái này Cẩm Y Nhân nhếch miệng cười một tiếng, ta chỉ nói có thể khu động trong hồ ngư nhi. Nhưng không có quy định là người nào. Hôm nay cục diện như vậy, đương nhiên nhìn hai người bọn họ ai có thể điều khiển trong hồ cá bơi. Cái này Cẩm Y Nhân không những không có ý xuất thủ. Ngược lại còn có loại ngư ông đắc lợi cảm giác. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu cùng người này càng là lai liễu kính lực. Hai bên cổ động sóng âm. Bắt đầu cướp đoạt trong hồ ngư nhi quyền khống chế. Khá lắm Tiềm Long, thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc giận tím mặt mà lại ăn ta một chiêu. Nói ra hắn thân thể nhảy lên bay lượn mà lên, hướng về cái kia màu đỏ thấm quần áo người mãnh hiện ra công tới. Thế mà, nhìn thấy Bạch Minh Ngọc phi thân công tới, cái này màu đỏ thấm quần áo người cười lạnh một tiếng. Đã thấy tay hắn thế biến hóa. Dưới chân điểu nhi mang theo hắn trong nháy mắt bay cao, cùng Bạch Minh Ngọc kéo dài khoảng cách. Bạch Minh Ngọc mặc dù khinh công rất giỏi, nhưng cuối cùng không có phi thiên chi năng. Đối mặt cái này bay ở trên trời điểu nhi, hay là kém một chút. Không chỉ có như vậy, cái này cốt chạm canh gác thanh âm không chút nào ngừng. phẫn nộ sau khi tay hắn tịnh kiếm trên ngón tay chỉ thương khung. Oanh long! Trong phút chốc, một tiếng lôi minh từ trời trong truyền đến. Con chim này nhì bay lên độ cao kiếm khí không cách nào chạm đến, đành phải dẫn lôi đến tích. Bạch Nhị ngớ ra. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, ngươi bây giờ dẫn lôi, trong hồ cá bơi cũng phải gặp nạn. Đến lúc đó ngược lại lấy không được pháp khí. Nghe tiếng, Bạch Minh Ngọc hàm răng khẽ cắn, tiếp theo tản đi không trung thiên lôi. Cái này Bạch Nhị ngớ ra. Nhìn đến đây, Vương Dã lắc đầu, gặp chuyện liền biết máng, chẳng trách bị thiên ngoại thiên đùa nghịch xoay quanh. Nói ra hắn quay đầu nhìn A Cát cùng Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, hai người các ngươi. Còn nhớ cái kia pháp khí vị trí sao? Nhớ kia A. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi ngốc A. Nghe được câu nói này, Vương Dã nhướng mày, các ngươi không cầm tới pháp khí, không phải là bởi vì trong hồ quái ngư quấy rối sao? Giảng thực, gần nhất một mực sử dụng quả dại đọc đọc sách truy lại thêm, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, www.yeguozuezu.com Android Apple đều có thể. Hiện tại trong hồ quái ngư bị lão Diệp cùng đối phương đùa nghịch không hiểu ra sao. Đây không phải đại biểu, pháp khí chỗ nào không có ngăn trở. Nói đến đây, Vương Dã khóe miệng nâng lên. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Lời vừa nói ra tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Ngay sau đó trong nháy mắt minh bạch Vương Dã ý nghĩa. Cho nên, ý của ngươi là. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra, đến dưới nước đi trộm. Cho ngươi đi ngươi liền đi. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, vậy đến nhiều như vậy vách tường thoại. Nói ra hắn mãnh một cước, đem A Cát đá nhập trong nước. A Cát đại ca. Nhìn thấy như thế một màn, Tiêu Mộc Vân kinh hô một tiếng. Tiếp theo cũng nhảy vào trong hồ nước. Thừa dịp đám người lực chú ý bị sóng âm quấy nhiễu, hướng về dưới nước nhanh chóng bơi đi. Lúc này Diệp Lăng Chu cùng cái kia màu đỏ thấm quần áo người sóng âm đấu pháp. Nhưng hắn dù sao mới học khô ngư chi thuật, thời gian còn thấp. Hơn nữa đối phương trong miệng có cốt chạm canh gác gia trì. Trong lúc vô hình thuận dịp thấp thêm vài phần. Lúc này một cái sơ sẩy, hồ kia bên trong cá bơi liền bị kỳ cốt chạm canh gác khống chế. Đồng thời, cái kia màu đỏ thấm quần áo người mở miệng nói, hiện tại ta thắng, giao ra Bạch Ngọc lão hổ. Nghe được như vậy ngôn ngữ, cái kia cẩm y nhân đang muốn mở miệng. Xoạt! Mà nhưng vào lúc này, một đạo tiếng nước truyền đến. Ngay sau đó A Cát một cái tay bưng lấy Bạch Ngọc lão hổ từ trong nước chui ra, đồng thời mở miệng nói, lão mê tiền, ta lấy được pháp khí. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường đột nhiên trì trệ. Ngay sau đó ánh mắt mọi người hướng về A Cát xem ra. Chương 1894, thật là khéo, hắn còn nói kẻ khác cứng đầu. Đồ ngu! Nhìn thấy trước mắt một màn này, Vương Dã không khỏi đỡ cái chán. Gọi hắn đi lặng lẽ bắt pháp khí. Kết quả thằng tiểu tử này thế mà trực tiếp hô mà ra. Bộ dáng còn lộ ra rất kiêu ngạo. Đây con mẹ nó chính là có thể nói sao. Ngay tại Vương Dã bất đắc dĩ thời khắc. Trên bầu trời màu đỏ thấm quần áo nam tử cũng nhìn thấy A Cát trong tay Bạch Ngọc lão hổ. Kỳ sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ chi ý. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã thế mà thừa dịp mình và Diệp Lăng Chu sóng âm đấu pháp thời khắc. Trực tiếp phái A Cát hái quả đào. Chấn kinh sau, hắn không chần chờ. Trực tiếp đáp lấy đại điểu đáp xuống, hướng về A Cát cực nhanh mà đến. Tất nhiên A Cát có thể trộm lấy pháp khí. Mình cũng có thể xuất thủ đi đoạt. Nam tử áo đỏ đáp xuống nháy mắt, một bên cẩm y nam tử hai mắt bỗng nhiên trợn lên. Vương Dã như vậy thừa dịp song phương đấu pháp thời khắc trộm ra làm việc. Cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Đồng thời hắn phi thân cực nhanh, cũng tương tự hướng về A Cát phóng đi. Lão mê tiền. Nhìn thấy trước mắt một màn này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, nhìn bộ dáng của bọn hắn. Giống như muốn động thủ đi đoạt A. Không quan trọng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ta sẽ xuất thủ. Lời đến nơi đây, hắn quay đầu nhìn Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, lão Diệp, người bảo vệ bọn hắn. Cái kia phục màu đỏ ta tới xử lý. Lời đến nơi đây, Vương Dã thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ở trước mắt. Lúc này cái kia màu đỏ thấm quần áo người đáp xuống, mới vừa tới tại A Cát trước người. hắn đang muốn xuất thủ cướp đoạt Bạch Ngọc Lão Hổ. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, thừa dịp ta không ở đánh cắp Khai Dương Ngọc Tháp người, là ngươi a. Nghe được thanh âm này, cái này nam tử áo đỏ biến sắc. Hắn mãnh quay đầu. Lại khi thấy Vương Giã dĩ nhiên xuất hiện ở bên cạnh của mình, lúc này chính nhìn chằm chằm vào bản thân. Cái gì? Nhìn đến đây, nam tử này trong lòng giật mình. Bản thân dưới chân đại điểu chính là đi qua vạn thú môn bí pháp nhiều năm dưỡng dục giáo huấn luyện mà ra. Tốc độ cực nhanh, bình thường cao thủ căn bản khó có thể phản ứng. Mà Vương Giã lúc này lại có thể xuất hiện ở bên cạnh mình. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Giã thanh âm tiếp tục nói, thừa dịp chúng ta không ở, dẫn ẩn vân bảo lũy tới cửa đánh đập. Giảng thực, gần nhất một mực sử dụng quả giải độc đọc sách truy lại thêm, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, www.yeguozuezu.com Android Apple đều có thể. Ngươi là thừa cơ đánh cắp Khai Dương Ngọc Tháp. Tôn tử, ngươi thật biết chơi đùa a. Nghe được như vậy ngôn ngữ, cái này nam tử áo đỏ đang muốn có phản ứng. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo dồi dào trưởng lực mãnh liệt mà lên, hướng về hắn chạm mặt đè xuống. Đem cái này trưởng lực đánh tới, kỳ biến sắc. Cả người mãnh chợt lóe. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, vô số tiếng tăm mạn thiên phi vũ. Cái này nam tử áo đỏ thân thể lui nhanh ra ngoài, tại hồ huyền vũ trên mặt hồ trượt ra cực xa, khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà dưới người hắn cái kia đại điểu lại bị đánh thành một chùm huyết vụ. Theo vô số tiếng tăm nhẹ nhàng rớt xuống. A. À. Nhìn đến đây, Vương Giã khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, vạn thú môn không phải coi sủng vì người thân sao. Bắt thân nhân của mình cản đao. Tôn tử, người chẳng những biết chơi, vẫn rất thiếu đạo đức a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt phát ra một tia vẻ đùa cợt. Nhìn vào Vương Giã trên mặt đùa cợt thần sắc, nam tử áo đỏ cau mày. Lúc này đại điểu đã chết, muốn thoát đi dĩ nhiên không có khả năng. Tha rằng như vậy, chẳng bằng mạnh tay đánh cược một lần. Ý niệm tới đây hắn nhướng mày, trong nháy mắt gợi lên trong miệng cốt chạm canh gác. Nghỉ. Theo một tiếng kêu to, mấy tên hắc y nhân cấp tốc thoát ra, hướng về thuyền lớn đạp thủy mà đến. Thật là khéo. Nhìn thấy màn này, Vương Giã cười, vạn thú môn không chỉ có thể điều khiển động vật, còn có thể mẹ nó có thể khống chế nhân. Ngay tại Vương Giã mở miệng thời khắc, cái này nam tử áo đỏ thân thể nhất phục. Chỉ một thoáng một cỗ kình khí di tán mà ra. A. À. Thấy một màn như vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại, không ngờ hạc gà khác biệt vây cánh, có thể tựa vào long hổ dựa vào phong vân. Thực sự là đã lâu không gặp. Vạn thú môn long hổ song hình, thực sự là hồi lâu không thấy. Nói ra hắn vẫy vẫy tay, mở miệng nói, tới, mà lại cho ta nhìn xem. Một bộ này long hổ song hình, người luyện đến mấy thành hỏa hầu. Khống. Lời vừa nói ra cái này nam tử áo đỏ chút nước bay nhào, mãnh hiện ra công tới. Hắn long chảo mạnh ra, khí thế có phần đủ, sát khí hiển hách. Chân đạo là tường vân nhóm hiểu trận, sát khí hách trường hồng. Chỉ trong nháy mắt, kỳ giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng, long chảo dĩ nhiên đến tại Vương Giã trước mặt. Sở mang theo mà ra khí tức. Đã để Vương Giã quần áo bay múa, phong vân biến sắc. Ai? Nhìn thấy như vậy thế công, Vương Giã than nhẹ một tiếng, chợt nhìn nhân tiên bát kiếp, không thể khinh thường. Vừa ra tay quả nhiên kéo háng hết sức. Long hình tựa như xà, hổ khiếu tựa như miêu. Một bộ hảo hảo long hổ song hình để cho ngươi đánh thành miêu rắn bò. Vạn thú môn cái kia hai cái lão xúc sinh cũng coi là nhất thời hào kiệt, liền dạy ra ngươi cái này phế vật. Trong ngôn ngữ, Vương Giã tay áo hất lên, hoành nắm giữ đẩy ra. Quanh thân luồng không khí bị hắn đơn trưởng một vùng, cuốn lên một cỗ lạnh thấu xương cuồng phong. Chính trực đem cái này long chảo vây trước người, khó gần mảy may. Cái gì? Nhìn đến đây, nam tử áo đỏ sầm mặt lại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân long chảo mạnh ra, thế mà không đụng tới Vương Giã mảnh vải quần áo. Ý niệm tới đây, thân hình hắn vừa động, đang muốn liều mạng. Nhưng ngay lúc này hắn chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đánh tới. Áp lực này gió mạnh tựa như đao. Trong nháy mắt đem kỳ quần áo trên người cắt đứt ra. Vương Giã công lực hùng tuyệt. Chỉ dựa vào cái này trưởng phong áp chế thuận dịp gọi hắn khó vào nửa phần. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Giã cánh tay chấn động, mãnh hiện ra quét ngang. Ông! Nhất thời ở giữa một cỗ kình lực đè xuống, chính mạnh mẽ đánh phía lồng ngực của hắn. Được cái này một kích, nam tử áo đỏ biến sắc. Đã thấy hắn thân thể nhanh quay ngược trở lại, trên không trung hóa đi ép tới kình lực. Tiếp theo như là tiên hạc một dạng rơi vào trên mặt nước. Nhưng dù là như vậy, kỳ sắc mặt hay là mạnh mẽ tái đi. Mới vừa rồi một cỗ kia kình lực, hay là ép tới quanh người hắn tinh huyết cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. Luyện thân hình tựa như hạc hình, thiên chu buông ra lượng văn kiện kinh. Ngay tại hắn âm thầm kinh ngạc thời khắc, vương giã buồn bã nói, rảnh rỗi tới hỏi hoàn toàn nói, vân tại thanh thiên thủy tại bình. Đừng nhìn long hổ song hình luyện không được tốt lắm. Cái này hạc hình luyện ngược lại là khá là thượng thừa. Chẳng qua cũng phải, dù sao chạy trốn trọng yếu nhất nha. Nghe được vương giã như vậy ngôn ngữ, nam tử áo đỏ biến sắc. Lúc này hắn đang muốn có phản ứng. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm dĩ nhiên truyền đến. Quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia phóng tới A Cát Cẩm Y nam tử dĩ nhiên bị Bạch Minh Ngọc ngăn ở nửa đường. Các ngươi nửa đường trộm cắp, bởi quy củ không hợp. Lúc này Cẩm Y nam tử nhìn vào Bạch Minh Ngọc, ta không thể để các ngươi mang đi Bạch Ngọc lão hổ. Ngươi mẹ nó là cứng đầu sao? Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc thấp giọng mắng, trong tay chúng ta có Thanh Ngọc Chân Cương kiếm, lại có khu ngư chi thuật. Như vậy đủ để chứng minh chúng ta là văn thủ thành văn tiên sinh chỉ định người. Sao là nhiều như vậy lễ nghi phiền phức? Ha ha ha ha. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, một bên Diệp Lăng Chu cười, thật là khéo. Hắn Bạch Nhị ngớ ra lại còn nói kẻ khác cứng đầu. Chương 1895, Tam Phương Giao Chiến. Ngay tại Diệp Lăng Chu trêu đùa trong đó, đã thấy cái kia Cẩm Y người mở miệng nói, ta đây mặc. Chưa phân thắng bại trước đó, ai cũng không thể đụng vào pháp khí. Đây là quy củ. Nói ra hắn không nói lời gì, mãnh một quyền đánh tới. Quyền này vừa ra như lật giang nộ dao, bá đạo hết sức. Dao giạt kinh lực ngang qua mà ra. Bay thẳng Bạch Minh Ngọc mặt mà đến. Đi quy củ của ngươi. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng, ngươi thật là một cái kẻ lỗ mãng. Đã như vậy, ta liền chỉ một chút ngươi cái này cứng đầu cứng cổ tật xấu. Nói ra hắn huy trưởng thành lá chắn. Đem cái này đánh tới một quyền ngăn tại trước người. Nổ. Trong phút chốc, một đạo kình khí tứ tán mà ra. Quyền kình bị cản, Cẩm Y nam tử trong lòng không cam lòng. Cánh tay hắn vận kình, mạnh uốn éo. Nhất thời ở giữa quyền kình như kim cương. Trực tiếp làm vỡ nát Bạch Minh Ngọc tre ở trước người kình khí. Lấy tốc độ nhanh hơn hướng về ngực đánh tới. Quyền kình lâm môn, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn huy trưởng một ô vẩy một cái. Trực tiếp đẩy ra cái này đánh tới quyền kình. Đồng thời vận trưởng đẩy ra. Một đạo kình khí chính đánh vào cái này Cẩm Y nam tử trên lồng ngực. Ông! Trong phút chốc, một trận vang trầm phồng lên mà ra. Liền như là trống chiều chuông sớm một dạng, trầm thấp hữu lực. Đồng thời cũng đem kỳ đánh bay ngược ra ngoài, rời khỏi cực xa mới đứng vững thân hình. Nhìn vào bị bản thân đẩy lui Cẩm Y nam tử. Bạch Minh Ngọc trầm giọng nói, hộ thể cương khí, bát kiếp nhân tiên. Ngươi mặc dù sướng sờ, cũng có chút bản lĩnh thật sự. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Đúng lúc này, liên tiếp đạp thủy chi tiếng truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là bốn phía hắc y nam tử dĩ nhiên đạp thủy mà đến, muốn cướp đoạt A Cát trong tay Bạch Ngọc lão hổ. Họ Diệp. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, bảo vệ Bạch Ngọc lão hổ. Thả ngươi tâm a. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu khẽ cười nói, ngươi cái này kẻ lỗ mãng hảo hảo giáo huấn ba ngớ ra a. Những cái này tạp chủng có thể tới gần nơi này, ta với ngươi họ. Nói ra Diệp Lăng Chu mở miệng kêu nhỏ, ông. Nhất thời ở giữa tầng tầng sóng âm đãng ra. Dưới nước nguyên bản đầu óc choáng váng trách không có cá nam tử áo đỏ quấy nhiễu. Nhất thời như bộc thấy chủ, dồn dập nghe theo Diệp Lăng Chu sóng âm điều khiển. Hướng về cái kia chạy tới hắc y nhân phóng đi. Lúc này một loại kia hắc y nhân chính thi triển khinh công đạp thủy mà đi. Đột nhiên bọn họ cảm thấy dưới nước bóng đen dao động mà tới. Thế mà còn không chờ bọn họ có phản ứng. Một đầu chiều cao ba trượng cực lớn cá tầm vỗ lên mặt nước mà ra, cắn một cái vào trong đó một cái nam tử. Cái kia miệng lớn khép lại phía dưới máu bắn tung tóe. Kỳ thân thể khổng lồ đập ầm ầm tại hồ Huyền Vũ phía trên. Kích thích số lớn hơi nước. Hơi nước rơi xuống đồng thời che chắn ánh mắt. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Chu hai mắt nheo lại. Nhất thời ở giữa vài đầu to như trâu đực cá tầm vọt ra khỏi mặt nước, trực tiếp cắn lấy người áo đen kia trên thân thể. Trong lúc nhất thời mặt hồ cuồn cuộn, phía trên còn nổi lơ lửng thịt nát cùng máu tươi. Chúng ta cần giúp một tay không? Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra. Ngươi nhanh nghỉ một lát a. Nghe vậy, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, ba người bọn họ liền đầy đủ đem một vòng này san bằng. Lại giả thuyết, đây cũng không phải là chúng ta có thể tham dự cục diện. Biệt lung tung dính vào được người bắt con tin, đến lúc đó ngược lại làm cho lão mê tiền thụ động. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hàm gật đầu một cái, có đạo lý. Có đạo lý an vị vào nhìn. Một bên Trần Trùng mở miệng nói ra. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi giấy dầu phân cho đám người, ta mà ra thời điểm mang điểm thịt dê. Vừa vặn vừa ăn vừa nhìn. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, đám người quay đầu nhìn lại. Nhất là Bạch Lộ Hàm. Nàng nhìn Trần Trùng, mở miệng nói, tốt Trần Trùng, ta trước kia cho là ngươi cái này mắt to mày rậm rất trung hậu. Giảng thực, gần nhất một mực sử dụng quả dại đọc đọc sách truy lại thêm, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, www. Yeguo.com Android Apple đều có thể. Không nghĩ tới người mới là cái kia chó cắn người thường không sủa a. Giờ phút quan trọng này thiên hạ đều ở trên pháp khí, người thế mà mang thịt dê đến xem trò vui. Trung hậu có thể làm sát thủ sao? Nhìn vào Bạch Lộ Hàm phản ứng, Trần Trung mở miệng nói ra, hơn nữa ngươi xem thật kỹ một chút. Trưởng quỹ, cha ngươi, cũng có Diệp trưởng quỹ. Ba người này có một cái thấp hơn cửu kiếp nhân tiên sao? Loại đẳng cấp này giao thủ, ngươi chọc vào tay sao? Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hàm ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a. Ở đây một cái cẩm y nhân, một cái người áo đỏ. Cũng là nhân tiên bát kiếp tồn tại. Như vậy cấp bậc tranh đấu, bọn họ cũng đích xác cắm không vào tay. Cho nên a. Nhìn vào Bạch Lộ Hàm thần sắc, Trần Trùng nói ra, ăn chút thịt dê xem kịch được. Nói ra hắn hướng về phía trong nước A Cắt cùng Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, còn tại trong nước ngâm đây này. Lên mau A. Lời vừa nói ra, hai người từ trong nước nhảy tới trên thuyền. Đám người vừa ăn thịt dê, vừa nhìn tam phương tranh đấu. Lúc này lại nhìn Vương Dã nơi này. Đã thấy cái kia nam tử áo đỏ y phục cuồng vũ, quyền chảo đều xuất hiện. Hướng về Vương Dã mãnh hiện ra công tới. Kỳ công thế thực ngược lại là hổ cuồng long nóng này. Quát cha cuồn cuộn. Cuồn cuộn kinh khí cùng trong hồ huyền vũ nhấc lên sóng lớn trận trận, lộ ra rung động dị thường. Nhưng là, như vậy hung mãnh thế công, thủy chung bị Vương Dã hóa giải thành thạo. Phẫn nộ sau khi đã thấy tay trái tay phải chia ra hóa thành quyền chảo, thí dụ như long hổ đều xuất hiện, mãnh hiện ra thôi phát. Đăng thời gian nhất đạo kinh lực dâng trào mà ra. Cuốn sạch lấy đạo đạo sóng lớn hướng về Vương Dã mãnh hiện ra đánh tới. Lại dương mắt, đã thấy bốn phía dâng lên hồ nước tại kình lực mang theo phía dưới hóa thành long hổ, chính hướng về Vương Dã rít gào mà đến. Thực ngược lại là long hổ phục, quỷ thần khâm, phong vân hợp, cung điện trên trời cách. Long đằng hổ khiếu trong đó, trục như cây cỏ bồng. Bay thẳng Vương Dã mặt mà tới. Kỳ trang diện to lớn, thật sự để cho người ta nhìn mà than thở. Thế mà, đối mặt như vậy chiêu thức, Vương Dã lại thản nhiên bất động. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, trên mặt không có một tí gợn sóng. Thấy một màn như vậy, chính là cái kia áo đỏ nam nhân trên mặt cũng phát ra vẻ ngạc nhiên. Mạnh như thế chiêu lâm môn phía dưới. Vương Dã thế mà còn là như vậy yên ổn dửng dưng. Thế mà, ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, giao ra tinh thần chiêu dĩ nhiên đánh vào Vương Dã trước mặt. Kỳ ép tới kình phong cuộn trào bá đạo. Cái kia hóa làm long hổ dòng nước đang muốn đem Vương Dã một đầu nuốt ở trong đó. Nhưng vào lúc này, Vương Dã lại thở dài, ai? Hắn lắc đầu, mở miệng nói, quá yếu. Ta rất hoài niệm cái kia hai cái lão xúc sinh tại giang hồ dáng vẻ. Dù sao, bọn họ ra chiêu còn có chút ý tứ. Hôm nay cái này đồ tử đồ tôn, thực sự là không chịu nổi một kích. Nói ra Vương Dã kiếm quyết bóp một nắm, một đạo kình khí thấu thể mà ra. Nghỉ, chỉ một tiếng kêu to truyền đến. Một đạo kình khí như là lợi kiếm xé rách không gian mà ra, bay thẳng cái kia long hổ đi. Kình khí vừa ra kiếm khí lăng lệ. Vậy đến ở trước người long hổ trong nháy mắt hóa thành nước hoa tán loạn ra. Giao ra kiếm khí thế đi không giảm, chính hướng về nam tử áo đỏ chạm mặt đánh tới. Hảo một đạo kiếm khí. Nhìn đến đây, nam tử áo đỏ mở miệng nói ra, các hạ như công lực này. Ta ngược lại muốn tới xem một chút ngươi. Nói ra hắn nắm giữ hóa long chảo, cách không đánh ra, đang cùng kiếm khí này đánh vào vừa ra. Nổ. Chỉ một tiếng vang thật lớn. Vô số bọt nước trùng thiên nổ lên. Đồng thời, cái kia nam tử áo đỏ đánh phía kiếm khí cánh tay trong nháy mắt nổ bể ra đến. Chương 1896, Cẩm Y Nhân là hắn. Cánh tay nổ tung, huyết vụ nhẹ nhàng bồng. Lúc này nam tử áo đỏ căn bản không có nghĩ đến. Bản thân ở trước mặt Vương Giã cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Chỉ vẻn vẹn một đạo kình khí khiếu ra. Thuận dịp hủy hắn toàn bộ cánh tay. Trong phút chốc, một cỗ lớn như vậy sợ hãi cảm giác xông lên đầu. Trước mắt Vương Giã là mình căn bản không trêu chọc nổi tồn tại. Nhưng là, ngay tại hắn kinh hồn thời khắc, Vương Giã thế công không có ngừng phía dưới. Đã thấy hắn dậm chân mạnh phía trước, bay lượn mà tới. Chỉ trong nháy mắt liền tới tại nam tử áo đỏ trước người. Đồng thời, mở miệng nói, vạn thú môn hai cái kia lão xúc sinh bế quan luyện công, không hỏi thế sự. Thủ hạ đồ tử đồ tôn lại là ngu xuẩn không thể thành. Cùng tiềm long lẫn vào đến cùng một chỗ còn chưa tính. Lại dám ở ta trên đầu dở âm mưu quỷ kế, thực sự là muốn chết. Lời đến nơi đây, Vương Giã kiếm chỉ mạnh ra. Mang theo rào rạt kinh khí, chính hướng về cái này nam tử áo đỏ đánh tới. Mắt thấy Vương Giã như kiếm công. Cái này nam tử áo đỏ lại là trong lòng giật mình. Bởi vì Vương Giã một cái này hướng nhìn như vô chiêu vô thức, không nhanh không chậm. Nhưng tình thế bên trong lại là ẩn chứa ngàn vạn biến số. Để cho hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu, chính là như thế. Lúc này cánh tay hắn bạo liệt, một bàn tay không vỗ nên tiếng. Lần này lại gặp cái này cường chiêu tiếp cận, cả người càng không dám lãnh đạm. Đã thấy hắn treo lên 12 phần kinh lực, cả người đơn trưởng lượn vòng, hóa thành long chảo. Nhất thời ở giữa, cuồn cuộn nội lực khuấy động mà ra, hướng về bốn phía khuếch tán ra. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, hổ mệt mỏi long mệt giao sắc thu, hai phần thiên hạ chỉ cái hào rộng. Hết biện pháp, phải liều mạng. Tốt. Nghe vậy, nam tử áo đỏ mở miệng nói, múa kiếm hồng môn có thể xá hán, thuyền chìm cự lộc cuối cùng vong hồn. Mà lại ăn ta đây một chiêu thương long phá thiên. Lời đến nơi đây, nam tử áo đỏ kinh lực nổ tung, cương phong lạnh lẽo. Cuồn cuộn kinh khí dẫn tới bốn phía hơi nước hóa thành một đạo cực lớn thương long phá không mà ra. Bay thẳng Vương Giã kiếm chỉ chạm mặt mà tới. Bộ dáng giống như thương long nổi giận, muốn đem Vương Giã nuốt vào trong bụng giống như. Thương long phá thiên. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, một đám nô trùng dịch thú hạng người, mưu toàn điều khiển thương long. Một chiêu này nếu như là cái kia hai cái lão xúc sinh đến khả năng còn có chút khí thế. Đổi lại là ngươi, còn kém xa lắm đây này. Trong ngôn ngữ, hai đạo chiêu thức lẫn nhau va chạm, đối cứng cùng một chỗ. Thấy một màn như vậy, trên thuyền ăn thịt dê đám người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.